Gián điệp ma giáo mỗi ngày đều sơ hở. Chương 5, góc truyện audio.com. Tôi tên là Lâm Nhiễm, chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày sẽ bị ma giáo giáo chủ vuốt tơn nữa, còn được vuốt rất sướng, khó đoán hơn là y vuốt xong lại muốn đi ngủ. Một tên ma giáo giáo chủ điên cuồng mất trí, vào đêm động phòng với người vợ thứ 18 mới cưới, ngoại trừ vuốt giúp tiểu thiếp một cái thì hoàn toàn không làm gì cả. Giáo chủ nhất định là bị bất lực rồi. Lâm Nhiễm đi đến kết luận, cả người nhất thời bình tĩnh, nằm xuống ngủ luôn. Chú thích, 1, hỷ phục, đồ cưới truyền thống của Trung Quốc, màu đỏ, gồm nhiều phần như các lớp áo lót, áo ngoài, khăn, mũ phượng, châm cài. 2. Bây giờ sợt hình cái này không ra game cũng ra võ tắc thiên. 2. Hào quang của nhân vật chính trong phim. Chuyện, anime thường gặp may hơn người, sống dai đánh hoài không chết, thông minh tài giỏi, nhà giàu mặt đẹp, bla bla. Mang hào quang nhân vật chính tức là có được mớ đó đó. 3. Bàn tay vàng, xuất phát từ bàn tay vàng của Judas, sờ cái gì cái đó thành vàng, ngày nay ngôn ngữ mạng Trung Quốc dùng. Bàn tay vàng, để chỉ vận may không thể tin được, gặp người tốt, nhặt được bảo bối. 4. Trên đỉnh nhân sinh, làm người thành công, có danh vọng trong xã hội, được người khác ngưỡng mộ. 5. Tân phòng, phòng của vợ chồng mới cưới, thời phong kiến thực chất là phòng của vợ lẽ, chỉ có vợ cả thì tân phòng mới là phòng của hai vợ chồng. 6. Vào trạng thái, chuẩn bị tư thế sẵn sàng. 7. Lục phiến môn, tương tự cục cảnh sát, chỗ đám danh bộ đi làm, ai coi tứ đại danh bộ sẽ biết, phim trường Trung Quốc cũng nhắc tới nhiều. Tìm mấy cái này khổ sở quá, tìm lục phiến môn có phim lục phiến môn, hôm trước tìm hiên viên kiếm có phim hiên viên kiếm T8, Lâm Hạnh nó là chỉ bạn chồng nào đó vô phòng vợ rồi ABC ấy. 9. Lão thập bát, để nguyên ro là Lao Si Ba là bạn nam thứ 18, aka bạn thụ là thiếp thứ 18 của bạn giáo chủ. 10. Ý vị thâm trường, ẩn chứa suy nghĩ sâu xa. 11. Thiên hôn địa ám, đất trời mờ mịt, trạng thái tự nhiên, tối tăm mặt mũi, trạng thái con người. 13. Hung thần ác sát, hung dữ, hung ác. 14. Trùng mã văn, chỗ này trong ro là hai ô trống. Mình xét thấy cái mớ bàn tay vàng đỉnh nhân sinh này nọ là nội dung chính yếu của mấy cái trùng mã đó nên chém qua luôn. Trùng mã văn aka văn ngựa được dòng văn về mấy bạn men xuyên không? Xuyên game đánh boss mở hậu cung thu tiểu đệ, có thể tham khảo ví dụ thực tiễn là Sword Art Online, V15, vi phu, danh xưng dùng để tự xưng của người chồng. Chồng ôm em ngủ, .. 16 tự thiếu phi thiếu, như cười như không. Cách chương.